One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1319, chương 176, Tứ Hải Long Vương. Nam trong nước đã một đoàn phân loạn, lăn lộn phun trào dáng vẻ cùng trên trời có thể liều một trận. Nam Hải làm sao thành cái dạng này? Hiện đang hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Trước kia không thể nói là một mảnh biển, bởi vì toàn bộ hải vực liền không có mấy giọt nước. Bình cùng bầu trời ngay cả không, trong biển rộng có một đầu cự long, thống khổ đảo thân thể, mà thống khổ nơi phát ra, liền là đứng tại hắn trên đỉnh đầu Hakuen. Hắn tay nắm lấy băng lãnh chủy thủ, mặt không biểu tình, một đao tiếp lấy một đao, đâm về đầu kia cự long. Long trên thân xuất hiện một cái vết thương, một trận bạch quang hiện lên, lại biến mất không thấy gì nữa. Hakuen biết, đầu này cự long cùng Như Lai cùng một nhịp thở, nhất định là hắn ở bên kia cách làm giữ gìn, mới khiến cho đầu này cự long có thể còn sống. Người kia là ở chỗ này, bốn người các ngươi người đi ngăn chặn hắn, còn lại giao cho ta. Thế nhưng là cái này, chấm ngoặc kép. Nhìn tư thế kia, nói không chừng người kia đã mất tâm trí. Nếu là bốn người bọn họ tùy tiện đi lên, chẳng phải là muốn chết. Phật Di Lặc khóe mắt tìm vừa mới nói chuyện người kia. Ánh mắt bên trong uy hiếp triển lộ không bỏ sót. Ngu xuẩn, nếu là hiện tại kéo không ở kia cá nhân, vậy mà chết ở trong tay của hắn, Như Lai định sẽ bị thương nặng. Người thực sự muốn cầm xuống hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống chi hiện tại là thời cơ tốt nhất. Hakuen toàn bộ thể xác tinh thần đều tại đầu kia cự long trên thân. Xuất kỳ bất ý, tất nhiên có thể công lúc bất ngờ. Đánh lén chiêu này các ngươi thật là trăm dùng không ngại. Hakuen một cái xoay người, tránh thoát hắn đánh tới công kích. Đạo bạch quang kia đánh lên chung quanh nước, phát sinh tiếng vang kịch liệt, thức thời tranh thủ thời gian mình long phía trên lăn xuống đến. Chung quanh nước nghe sự thao khống của hắn bắt đầu biến hỗn loạn không chịu nổi. Nam Hải ngọn nguồn, Tứ Hải Long Vương đều biết tin tức chạy đến. Nhìn xem cái này trước mắt điệu bộ này, trái tim đều nhảy tới cổ họng, là bọn hắn tại đáy biển tu luyện quá lâu, chưa từng gặp qua phía ngoài việc đời. Lại chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời chúng tiên, Phật giới chư vị Phật tổ, Ngọc Đế cùng Như Lai, còn có cái này một đoàn yêu nghiệt, đều tại bọn hắn trên mặt biển đánh nhau đến lợi hại như thế. Cái này chuyện gì xảy ra? Khí, Đông Hải Long Vương cả gan tiến lên dò hỏi, lại không dừng tay, vậy cái này Tứ Hải đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Một chút tu hành nhỏ yếu tôm binh tướng, sớm đã vì trận chiến đấu này, dùng tính mạng của mình tính tiền. Ngươi lên tới thật đúng lúc, ngươi am hiểu khống thủy, ngươi đem cái này thiên không trung nước cho ta bình phục lại đi. Cái này, chấm ngoặc kép, tình huống khẩn cấp, ngươi không nhìn ra được sao? Một cái nho nhỏ Long Vương, cũng dám chất vấn hắn quyết định. Ngươi cái này ấp a ấp úng làm cái gì? Còn không nhanh lên đem những này nước biển cho ta điều đi. Cái này từng cái ngu xuẩn đều đang suy nghĩ chuyện gì? Đông Hải Long Vương mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng bây giờ cũng không dám nhiều cái khác. Lúc này móc ra mình Long Vương xá lệnh, trong tay xẹt qua mấy đạo chú ngữ, chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen dày đặc. Xuất hiện một cái lỗ to lớn, mà trên không trung bốc lên nước biển cũng theo lỗ hổng kia biến mất không thấy gì nữa. Chậm chậm rãi đang làm cái gì? Làm sự tình có thể hay không gọn gàng? Đông Hải Long Vương mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống một hơi này. Dù sao địa vị của hắn còn tại đó, thực lực cũng không phải đối thủ của người ta. Có tư cách nào nói một chữ, không? Hakuen cảm thụ được đột nhiên không bị khống chế nguồn nước, đem ánh mắt rời về phía chính ở bên cạnh tác pháp Đông Hải Long Vương. Ánh mắt lạnh như băng, để đang làm phép Đông Hải Long Vương, cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Hắn theo bản năng đem ánh mắt xoay qua chỗ khác. Đối đầu liền là một đôi không chứa bất cứ tia cảm tình nào hai con ngươi. Trong nháy mắt này, từng có kinh hãi, hắn chưa từng có nghĩ tới. Một đôi mắt này sẽ như thế băng lãnh, nhưng là tại tình huống như vậy bắt buộc phía dưới. Cũng chỉ có thể kiên trì cách làm. Dù sao nếu như bây giờ thu tay lại, không chỉ có Đông Hải toàn bộ toàn quân bị diệt, thiên đình Phật giới nơi đó hắn cũng không tiện bàn giao. Ngươi đây là đang muốn chết. Hakuen lạnh hừ một tiếng, hai tay hộ kết pháp ấn. Trong chớp mắt, tất cả ở trên bầu trời bay vút lên nguồn nước, toàn bộ ngưng kết thành băng. Đông Hải Long Vương là có thể khống chế nước, nhưng là nếu là nước toàn bộ biến thành đá, hắn cũng không thể tránh được. Cái này, tại sao có thể như vậy? Ai lại còn có thể trong nháy mắt toàn bộ đông kết? Hơn nữa còn là phạm vi lớn như thế. Tây Hải Long Vương cũng cảm giác được chuyện không thích hợp. Vội vàng tiến lên trước. Ta Tây Hải bên kia nước cũng toàn bộ đông kết thành đá. Ta Nam Hải bên kia một mực như thế. Nam Hải Long Vương nói. Bắc Hải Long Vương nơi đó cũng không khá hơn chút nào. Hắn nhíu chặt lông mày, đầy cõi lòng tâm sự. Ta Bắc Hải nơi đó tình huống cũng không khá hơn chút nào. Vô số hải tộc sinh vật đều đã bị đông lại. Đây là không hiểu đá. Khả năng bọn hắn còn sống thời gian cũng không đạt được bao lâu. Đông Hải Long Vương nghe tình huống này, hắn tuyệt đối không có thể làm cho tứ hải sinh vật đều là hủy ở trong tay của hắn. Ngươi thả qua tứ hải sinh vật, chuyện này ta không tham dự nữa. Thế nào? Hắn đánh lui bước tâm tư. Câu nói này, cái kia đã tức gần chết chư vị Phật. Trực tiếp một đạo laser đánh qua. Đông Hải Long Vương thân thể thuận cái kia một mảnh bị đông cứng biển. Đem những cái kia sông băng toàn bộ đánh xuyên qua. Một mực qua mấy ngàn thước, mới chậm rãi dừng lại, bị đánh trở về nguyên hình, màu lam nhạt vảy rồng nát đầy đất, chung quanh còn có tản mát vết máu, tại cái này sông băng phía trên mở đến mức dị thường xinh đẹp. Ngoạc kép, đại ca ngươi không sao chứ? Cái khác ba vị Long Vương gặp đây, vội vàng một cái phân thân, chạy tới. Thiên đình cùng Phật giới người một mực tâm tư bất chính. Điểm ấy bọn họ cũng đều biết. Nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua lòng của bọn hắn có thể hung ác đến tình trạng như thế. Đối mặt mấy triệu sinh linh cầu than. Có thể tại động không buộc. Nhân giới bây giờ bị khiến cho dân chúng lầm than. Cùng bọn hắn cũng thoát không được quan hệ. Dù sao cũng là Ngọc Đế tự mình đối bọn hắn hạ lệnh. Không cho phép đang làm người ở giữa hạ xuống một giọt nước nguyên. Ta, Phúc, Đông Hải Long Vương vừa mới há miệng nói chuyện. Ngụm lớn máu tươi liền bừng lên. Hắn biết ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã bị chấn bể. Khả năng ngày giờ không nhiều. Không nghĩ tới hắn đường đường nhất đại Đông Hải Long Vương. Đúng là chết tại mình nhân thủ bên trong. Cái này Phật giới người khinh người quá đáng. Chuyện này vốn là cùng chúng ta cũng không nhiều quan hệ. Chúng ta chịu xuất thủ tương trợ. Đó là bản phận. Nếu là không nghĩ cuốn vào trận chiến tranh này, nên cũng không có quan hệ gì. Nam Hải Long Vương đầu óc tương đối trễ chậm. Tâm tư cũng cực kỳ đơn giản. Đông Hải Long Vương miễn cưỡng về thở ra một hơi. Tràn đầy vết máu khóe môi khẽ trương khẽ hợp. Chuyện này nào có đơn giản như vậy? Thiếu niên mặc áo trắng kia lực lượng, đã không phải là Phật giới cùng thiên giới có khả năng áp chế. Bọn hắn là sợ thiếu niên này dao động bọn hắn ở trong thiên địa này địa vị. Vì vậy, thống hạ sát thủ, thiếu niên mặc áo trắng này thật sự có lợi hại như thế. Đông Hải Long Vương cười cười, đối mặt Tây Hải Long Vương hỏi thăm, cũng không trả lời, nếu là không có. Như thế nào Như Lai cùng Ngọc Đế hai đại cao thủ liên thủ. Đến vây đánh một tái chừng 20 thiếu niên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.